Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 116, nhiệm vụ mới. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản trong tiệm đồ vật vẫn là mắc như vậy a, nhìn lấy chính mình rút lại không ít ví tiền. Ngụy Khinh Trúc không khỏi cảm thán một câu. Cái này mới bao nhiêu lớn một hồi. Ba người các nàng liền hao tốn gần 700 linh tinh. Lão bản trong tiệm đồ vật tuy nhiên quý, đều là vật siêu chỗ giá trị. Chu Hồ cười nói, đích thật là dạng này. Mấy người còn lại liên tục gật đầu. Ăn hết mì tôm, cảm thụ được thể nội phát triển đem gần 10 lần linh khí. Mọi người đội nón lên, tiến nhập thí luyện chi tháp. Mới vừa tiến vào thí luyện chi tháp thời điểm, Ngụy Khinh Trúc ba người còn có chút kinh ngạc. Nếu không phải dẫn trước biết được, các nàng thậm chí đều coi là đây là một cái thế giới chân thật. A, mở đầu không gian giống như không đồng dạng. Chu Hồ mấy người có chút thanh âm kinh ngạc vang lên. Đúng, nhiều một cái sân thi đấu hình thức. Người chơi có thể ở bên trong tiến hành đối chiến. Yêu Tử Yên giải thích nói. Cụ thể các ngươi có thể tại mở đầu không gian xem xét tương ứng tin tức. Không bao lâu, liền vang lên từng trận giật mình thanh âm. Còn có giờ khóc giờ cười lời nói. Hai loại hình thức thế mà đều có thu lấy linh tinh địa phương. Quảng cáo, quả nhiên, có lão bản phong cách. Chu Hồ năm người có chơi khiêu chiến hình thức, cũng có sân thi đấu hình thức. Tại trong hiện thực, Chu Hồ thực lực đích thật là nghiền ép một đám đội viên. Nhưng ở trong sân đấu, ngầm thừa nhận tình huống dưới song phương cảnh giới cưỡng chế tính lấy thực lực khá thấp người làm chuẩn. Cho nên bốn người đều muốn khiêu chiến một phen đội trưởng của bọn họ Chu Hồ. Đương nhiên, một lần chỉ có thể một người. Hai người khác đều tiến nhập khiêu chiến hình thức. Ngụy Khinh Trúc ba người cũng là tiến vào khiêu chiến hình thức. Tuyên bố nhiệm vụ, buôn bán ngạch đạt tới 100 vạn linh tinh. Còn thừa thời gian dài, 50 ngày, khen thưởng, một lần rút thưởng cơ hội. Nơi cửa Lạc Xuyên trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Nhiệm vụ, hệ thống, ngươi đều lặn xuống nước thời gian dài như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi đem tuyên bố nhiệm vụ đem quên đi. Lạc Xuyên không khỏi trong đầu đậu đen rau muống nói. Hệ thống giữ im lặng, lần này online. Là cao lạnh hình thức hệ thống. Bất quá 50 ngày đạt tới 100 vạn linh tinh buôn bán ngạch. Cái này độ khó khăn không coi là nhỏ a. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành đã có chút khách hàng quen. Mỗi ngày buôn bán ngạch không sai biệt lắm tại hơn 1.000 linh tinh hai bên. Không khỏi hiển nhiên, chiếu trước mắt tiến độ này đến xem, 50 ngày hoàn thành nhiệm vụ là không thể nào. Liền xem như mỗi 7 ngày đổi mới một lần Quỳnh Tương Lộ cũng đều có thể lập tức bán. Nhiều nhất cũng chỉ là có 70 vạn buôn bán ngạch. Dạng này còn thừa lại hơn 20 vạn linh tinh quay người. Hiếm thấy, Lạc Xuyên trong lòng dâng lên một chút nguy cơ cảm giác. Xem ra khai hỏa Khởi Nguyên Thương Thành danh tiếng. Cấp bách, tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy. Có thể không biết vì cái gì. Lạc Xuyên cảm giác thân thể của mình giống như bị ghế nằm cho phong ấn. Quảng cáo, cứ như vậy một chuyến. Một buổi chiều lại lặng yên mà qua. Trong nháy mắt, thời gian một ngày đã qua. Hôm sau, sáng sớm, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn thường như là mấy ngày trước đây một dạng. Ăn hết điểm tâm về sau. Kết bạn rời đi Túy Nguyệt Hiên. Tiến về Khởi Nguyên Thương Thành. Bất quá hai người không biết là, các nàng vừa đi không có bao lâu thời gian, Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực cũng rời đi Túy Nguyệt Hiên. Hai người đi quá khứ địa phương tự nhiên là không cần nói cũng biết. Khởi Nguyên Thương Thành, làm Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường mới vừa tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành. Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực cũng đi tới hẻm nhỏ bên ngoài. Chính là chỗ này à, xem ra không giống như là có cái gì cửa hàng dáng vẻ. Mộ Dung Hải Đường nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Vẻ mặt nghi hoặc, Loại này ít người lui tới địa phương. Nơi nào có cái gì cửa hàng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.